trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 11 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau cú sốc bị tên Lý phản bội, công tác tổ chức của tiểu đoàn trận tải hậu cần có sự thay đổi một chút về nhân sự. Chiến sĩ Hồng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi lấy muối ở ngoại binh trạm về, được chuyển sang làm liên lạc cho tiểu đoàn, thay cho Trung đã hy sinh trong vụ tên Lý. Trên trung đoàn, sau 3 ngày làm việc với cục trưởng Trần Kiên, quân khu bổ sung một đoàn chiến sĩ mới từ miền Bắc vào với quân số gần 700 người để tổ chức ngay 3 tiểu đoàn trực tiếp sản xuất. Cục cũng cử một phái đoàn xuống giúp trung đoàn đi khảo sát, đánh mốc và quyết định vị trí cho từng tiểu đoàn. Biên chế của mỗi đoàn sẽ là 200 quân. Hai tiểu đoàn sẽ cắm quân dọc theo hai bên bờ sông Asap và sông Bung thuộc địa bàn huyện Hiên. Tiểu đoàn còn lại sẽ đóng ở phía đông nam bản Ré. Trong các tiểu đoàn trận tải cùi, được ưu tiên bổ sung một tiểu đội tách ra từ đoàn quân mới. 10 chiến sĩ mới, đó là những chiến sĩ ưu tú, tuổi mới đôi mươi, sẽ được tiểu đoàn trưởng Quỳnh Tính trực tiếp giao nhiệm vụ. Từ trong tiểu đội đó, Tính chọn ngạn với lời hứa sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được chuyển sang đơn vị liên lạc. Không ngờ, ngạn đứng lên đỏ mặt và lớn giọng đòi ra mặt trận chiến đấu. Những người có mặt ở đó đều lo sợ tiểu đoàn trưởng Tính đùng đùng nổi giận. Song ông Tính đã rút điếu thuốc ra hút nhằm đè nén. Hãy cùng bước vào phần 12 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm trong chương trình đọc truyện đêm nay để đồng cảm và sẻ chia nỗi lòng của tân binh ngạn. Lời của Dông làm kẻ thù vô cùng xấu hổ, cúi đầu than khóc và chúng gian xin Dông. Ơ Dông, đừng nói nhiều nữa, hãy chém chết chúng tao đi, chúng tao không còn muốn sống nữa. Chúng tao còn sống làm gì khi anh em bạn bè thân thiết đều đã chết cả. Xin hãy chém chết chúng tao đi. Bập bung, mắt gà làng như dục sáng, cảm giác như có chàng Dông đang bay trên không trung dung cao thanh kiếm. Và làng hát tiếp. Ơ các anh em, độ tuổi chúng ta sao dậu chết sớm, không uổng lắm sao? Hãy nhìn xem kìa, các cô gái vẫn còn chờ đợi chúng ta trở về đó, dậu gì mà chết. Bập bung. Ơ các anh em, dù các anh em không gian sinh, Dông này hãy chém chết anh em, Dông cũng sẽ chém các anh em chết thôi. Còn tha thứ sao nổi các anh em, bọn người xấu xa. Đâu phải Dông này gây chuyện trước, bởi các anh em kiếm chuyện trước đó mà thôi. Chính các anh em đã tự tìm đến cái chết, đâu phải do tôi muốn giết các anh em. Bập bung, và làng ngừng hát bài ca ngợi anh hùng Dông, dứt cái cận trúc công công, hút một hơi rượu thật dài, xong ngẩng đầu lên khà khà sảng khoái, rồi quay sang nói với Trần Kiên. Kiên à! Người làng cô Dông muốn mày như anh hùng Dông của người Ba Na. Thằng Mỹ nó cũng giống thằng Pháp là người xấu. Dông đánh kẻ xấu để bảo vệ dân làng Ba Na chứ. Mình không được như Dông, cháu của thằng Khơi Đơ đâu. Trần Kiên biết dân bản Dông quý mình, muốn mình giống chàng Dông. Kiên chưa thật xứng với thần Dông được. Trần Kiên thuộc khan của nhiều dân tộc, khiến ông khâm phục những con người tưởng như quan giả, nhưng khí phách ngút cao như núi lớn, rộng dài như sông. Úi chao, kho tàng sử thi đồ sộ của người Tây Nguyên thật đáng kinh ngạc. Khang của người Ơ Đê, Hơ Ri người Dơ Rai, ông Rông người Hơ Mông. Dông là nhân vật anh hùng trong Hơ Mông của người Ba Na, là cháu của thần Bốc Khơi Đơi, có vợ là Khun Khơ. Họ là những vị thần của vàng, có công khai thiên lập địa, và là thủy tổ của các dòng tộc. Bốc Khơi Đơi và Khun Khơ sinh ra hai người con đặt tên là Róc và Xét. Xét là em và là cha của anh hùng Dông vĩ đại sau này. Ngồi uống rượu nói chuyện với đồng bào đến gần trưa, Trần Kiên thấy mặt trời đã lên cao sợ muộn vì đường còn xa, nên đứng dậy xin phép đồng bào ra về. Và làng công Dông đưa tay giữ lại, nói: Mày đến cái giờ phải đi rồi à? Tao cho mày ít gạo thơm, và nếp dẻo của mùa mới chứ. Trần Kiên biết người Ba Na đã cho thì phải nhận, không lấy là chê lòng tốt của đồng bào. Đồng bào cho mình nhiều quá, để lại mà ăn no cái bụng, còn đi làm nương làm rẫy, trồng nhiều cây lúa, cây bắp ủng hộ cách mạng chứ. Làng Công Tông vẫn còn đủ cho cách mạng chứ. Mày đừng lo ơ Kiên. Trần Kiên nhìn gùi gạo, gùi bắp, hạt nào cũng căng tròn, hương gạo mới thơm nhân nhất, cảm động ứa nước mắt vì tấm lòng của người Không Dông dành cho mình, rồi quay sang đối với chiến sĩ công vụ Cận. Cận à, cố chút nhé. Đồng bào cho mình không thể từ chối, đóng vào bao rồi ta đi cho sớm. Nói xong, Trần Kiên nắm chặt bàn tay già làng lắc lắc, một lúc lâu mới buông ra, rồi giơ cao bàn tay vẫy chào người dân làng Công Dông lên đường. Quá trưa, hai thầy trò lên đến đỉnh dốc gió, chân đã mỏi chồn. Trần Kiên thấy Cận mang nặng, ông bảo ngồi nghỉ một lúc cho khỏe rồi đi tiếp. Đúng là dốc gió, vẫn là những cái tên bộ đội tự nghĩ, tự sáng tạo đặt ra để có địa danh liên lạc cho tiện. Đi từ chân dốc lên, Trần Kiên mồ hôi giả ra như tắm, vậy mà ngồi chừng 3-4 phút đã thấy khô mát làn da, tinh thần sảng khoái lạ kỳ. Trong cơn gió thoảng, Trần Kiên ngửi có mùi cây trái, liền hỏi Cận. Gần đây có đơn vị nào vận tải của ta không? Cận đứng dậy hướng mắt nhìn xa xa, nhìn thấy có những đám khói bay là lạ trên ngọn cây rừng. Hình như dưới dốc có một đơn vị sản xuất. Hôm nay trời được nắng, chắc họ đang rút rẫy thủ trưởng à? Trần Kiên khẽ gật đầu. Thế thì tốt. Tối nay vào đó nghỉ, mai mình đi sớm. Cận nhìn Trần Kiên vẻ ngạc nhiên. Đi với ông nhiều, nhưng chưa lần nào thấy ông cao hứng như lần này cả. Thói quen của Trần Kiên thường đi đến đâu, biết tới đó. Nhiều lần trên đường công tác gặp trời tối, vậy mà thầy trò vẫn treo võng ngủ giữa rừng, đủ biết cạnh đó có một đơn vị ông quen, nhưng nhất định không vào chỉ vì ông sợ làm khó cho người khác. Chiều đi xuống do tụt dốc nên nhanh. Khi đến một ngã ba, Cận sững người nghe trong bìa rừng vọng ra có tiếng động cành cây khô kêu răng rắc. Cận bước lên mấy bước, Trần Kiên bám gót theo sau. Thình lình, một chú nai to như con bê lao vút qua trước mặt. Cận giương súng định bóp cò, nhưng Trần Kiên kịp nói lớn. Đừng bắn! Cận nhìn Trần Kiên ngạc nhiên chưa kịp hỏi, thì ông đã nói tiếp. Con nai to đến 200 kg Cận à, nếu bắn chết ta ăn sao hết? Cơ quan mình ở xa, thịt không mang theo được, bỏ lại là uổng phí. Chi bằng để nó được sống, rồi có đơn vị nào đó đông người, gặp mai bắn trúng sẽ tốt hơn cậu à. Cận hạ súng xuống, bần thần cả người. Hai thầy trò lại tiếp tục đi. Một lúc lâu, nghe có tiếng nước chảy rào rào đâu đó vọng tới. Cận nói với Trần Kiên đã gần đến suối An Rinh, cũng có nghĩa là gần đơn vị vận tải của tiểu đoàn trưởng Quỳnh Tính. Đi một chập nữa thì đến chân dốc, rồi họ rẽ trái. Lại nghe có tiếng người nói cười ồn ào xôn xao. Mẹ khỉ, thằng nào đang tay làm thế? Khổ người ta đã đành, còn khổ cho cả đơn vị nữa chứ. Nếu nó nghĩ được như mày thì làm gì có chuyện đấy. Suy cho cùng cũng tại cái đói mà ra. Đói thì ai chẳng đói, nhưng làm vậy là bẩn, tao không thể chấp nhận được. Đối cái con củ bìm ông đây này, mày nói thế có khác gì á? Ông trung đoàn trưởng, tao đi gùi hôm nay là vì ông đó đã nhận ra lỗi rồi nhé. Nếu không ông địch làm. Nghĩ cũng tội, chị em chỉ có 2 bộ đồ lót, mất 1 bộ lấy gì để thay? Mùa mưa là sắp đến nơi rồi. Tiếng giặt giũ quần áo bộp bộp, tiếng đập nước bụp bẩm, hình như không còn ai nói thêm gì nữa, nhưng chỉ một lát lại một người khác nói tiếp, giọng chăm chọc đùa bẩn. Thì mày cho em một cái quần cọc, rồi gỡ truồng cho nó phỏng pháo. Tiếng cười rộ lên, vang trong chiều hoàng hôn, nghe sao mà buồn như cắt. Sự xuất hiện của Trần Kiên làm cho tiểu đoàn trưởng Quỳnh Tính sửng sốt đến luống cuống. Tính đưa tay gãi đầu, chạy vội ra sân đón. Trần Kiên hỏi: "Ông Tính lúc này trông khỏe ha?" Tính đáp lập bập: "Dạ, em biết lỗi rồi ạ." Trần Kiên nghe Tính nói cũng ngạc nhiên, muốn phì cười, rồi hỏi: "Lỗi gì ông Tính?" "Dạ, đơn vị giáo dục bộ đội không tốt, nên mới để xảy ra vụ việc đáng tiếc như thế ạ." Trần Kiên lặng một lát. Biết Tính hiểu nhầm, tưởng ông đang phê khéo mấy vụ vừa xảy ra ở đơn vị Tính vừa qua. Nỗi đau đó không chỉ riêng ai, mà còn là nỗi đau chung của toàn cục, quân khu nữa. Vụ tên Lý tạo nên một cú sốc đặc biệt chưa có tiền lệ mà ông từng biết. Thế mới biết tinh thần đấu tranh vượt gian khổ của một bộ phận cán bộ chiến sĩ đang có vấn đề. Sau vụ việc, Trần Kiên đã có những chỉ thị nóng hổi cấp bách chỉ đạo sinh hoạt khẩn trương củng cố quan điểm lập trường trong toàn cục. Đấu tranh chống tư tưởng cá nhân, tư tưởng tiểu tư sản. Ở cơ quan cục, ông cũng đã đích thân đến dự một buổi sinh hoạt với đoàn viên thanh niên. Trong cuộc sinh hoạt đó, chú ý của ông là muốn biết những người chiến sĩ trẻ trong lúc khó khăn hiện nay họ đang nghĩ gì, nguyện vọng ra sao. Trần Kiên hỏi: "Có đồng chí nào biết cái công cụm là gì không?" Một người đứng lên trả lời ông trù lơ: "Dạ, là cái cụm làm bằng gỗ. Người ta dùng nó để khi bắt được thằng ăn cắp, cụm chân hắn lại à." Trần Kiên sững người nhưng chưa giải thích. Ông lại hỏi tiếp: "Có ai biết ấp chiến lược là gì không?" Câu hỏi này có vẻ trừu tượng, nên nhiều người nhìn nhau im phăng phắc. Thế đó, giáo dục đang có lỗ hổng mà tư tưởng nhận thức thì chưa theo kịp. Thanh niên trai trẻ từ miền Bắc vào, họ là những chiến sĩ được giáo dục tốt về truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, nhưng lại thiếu được rèn luyện thử thách trong môi trường khắc nghiệt. Số anh em miền Nam do tình hình chiến trường thay đổi quá nhanh cũng không có cơ hội được học tập tiếp thu các quan điểm lý luận, nhận thức của giai cấp vô sản. Nguyên nhân là đấy. Thôi, chuyện đó bỏ qua. Nhưng đừng quên, giờ tôi nói với ông chuyện này. Quỳnh Tính mừng húm, nhưng chột dạ không biết lại gì nữa. Dạ, em nghe. Đơn vị vừa rồi có chuyện gì mà bộ đội ngưng đi hàng thế ông Tính? Quỳnh Tính đứng sững như trời trồng. Tính không biết tại sao Trần Kiên lại biết cả những vụ việc cụ thể như thế. Chuyện mới xảy ra ở đơn vị cách đây 3 hôm. Một chiến sĩ nữ mất một bộ đồ lót. Lúc đầu tưởng nội bộ chị em lấy lộn của nhau, nhưng không phải vậy. Té ra, thủ phạm lại là một chiến sĩ nam, rồi đưa vào bản đổi lấy mấy lon gạo nương về nấu cơm ăn. Nhưng xui xẻo cho cậu ta. Hôm sau, chính người chiến sĩ nữ bị mắc đồ vào bản, đồng bào lại đem bộ đồ ấy ra khoe nên mới biết. Dạ, có chuyện đó, nhưng vì... Vì ông Đỗ nói gì với anh em? Trời đất! Lại lần nữa, làm Tính suýt thốt lên vì ngạc nhiên. Hôm đó, cụ Độ trung đoàn trưởng tình cờ xuống kiểm tra đơn vị, chuyện mới dở òa ra. Đang bức xúc về kế hoạch vận tải đạt chỉ tiêu thấp, lại gặp vụ này nên không kềm chế được, đã quá lời. Các đồng chí có biết, làm thế là tệ không? Ăn cả rô lót của chị em, còn ra thể thống gì chứ? Anh em giận là giận chỗ đó, lỗi thì lỗi rồi. Nhưng đụng đến lòng tự trọng con người, làm sao chịu thấu? Rồi hậu quả là ngày hôm sau, toàn đơn vị bỏ ăn sáng, không đi hàng, vận tải đang tục kế hoạch càng tục thêm. Dạ, thủ trưởng Độ vì bức xúc nên mới hơi quá lời ạ. Nhưng sau đó cụ đã có lời xin lỗi bộ đội rồi. Trần Kiên im lặng, nâng bát nước lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Ông nói: "Thôi, anh em họ thấy sai. Hiểu rồi, không nhắc đến chuyện đó nữa. Giờ ông có yêu cầu gì, nói mình coi." Quỳnh Tính mừng rơn. Yêu cầu thì nhiều, nhưng Tính biết khó khăn chung của quân khu, chớ riêng gì tiểu đoàn mình. Bây giờ cần đề xuất nội dung gì, vấn đề gì cũng không thoát khỏi thực tế đó. Ngập ngừng một lúc, Tính mạnh dạn nói: "Dạ, xin thủ trưởng cấp cho tiểu đoàn một ít gạo. Chúng tôi hứa sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu vận tải sớm trước mùa mưa." Dẫn những vấn đề đó, Trần Kiên từng nghe hàng trăm lần. đó là nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến kế hoạch vận tải. Biết thế mà chịu, bây giờ Trần Kiên chỉ có thể nói với Quỳnh Tính. Ông xin gạo, thì mình cho ông gạo đây. Nói rồi, Trần Kiên gọi Cần Công Dụ, đổ bao bắp mà đồng bào làng Công Dông cho sáng nay, đông lấy một lon. Ông bảo Cần đếm, coi có bao nhiêu hạt. Cần ngạc nhiên định hỏi, nhưng ông nói cứ làm theo ông. Cần kiên trì ngồi đếm như đếm vàng, được 327 hạt. Mình cấp cho tiểu đoàn ông 10 lon bắp nếp. 10 lon nhân với 327 hạt. Vị chi tổng số là 3.237 hạt. Số bắp tuy không nhiều, nhưng giờ trồng đang đúng vụ. 4 tháng sau cho thu hoạch, ông sẽ thu được trên 3.000 quả bắp. Mỗi quả bắp cho 100 hạt. Vậy là ông có hàng triệu hạt. Tiếp tục trồng vụ nữa. Một năm sau, ông thu được hàng chục bắp nếp quý. Ráng lên, gạo đó. Lúc này, giờ cũng có gạo, đâu mà cấp cho các ông. Quỳnh Tính đang hứng, bỗng sững người. Vậy là gạo còn đang ở phía trước, vẫn trong mơ. 10 lon bắp. Bài toán của Trần Kiên tính ra không sai. Nhưng tính nghĩ, có đất, có rẫy đâu đã là đủ. Còn yếu tố thằng địch, thời tiết bão lũ thất thường. Liệu có chiều lòng người được không? Ôi chào, sao mà xa giờ đến thế? Biết vậy, nhưng vẫn phải cười, phải vui. Thậm chí phải mừng ít còn hơn không. Cứ tin để sống, cứ làm đến đâu hay đến đó thôi. Dạ, em xin chấp hành. Bừng sáng, Trần Kiên thức dậy dục cận đi ngay. Quỳnh Tính bối rối chưa kịp làm gì đãi khách. Thấy vậy Trần Kiên cười và xua tay nói. Để dành, khi có bắp đãi mình luôn một thể. Trưa cùng ngày, thầy trò về đến cơ quan cục. Tắm rửa xong, ông nói với Cận, mời trưởng phòng sản xuất Trương Tri lên gặp gấp. Cận đi ngay, nhưng vừa ra tới cổng, đã thấy Trương Tri đang sải những bước chân thật dài vào. Ủa? Sao biết tôi về mà lên chơi? Trần Kiên ngạc nhiên hỏi. Chờ anh mấy ngày rồi để xin ý kiến. Tôi thấy căng quá. Trưởng phòng Trương Tri trình bày một loạt vấn đề bức xúc xung quanh việc triển khai kế hoạch sản xuất còn mới toanh, gặp những bất cập vượt quá tầm giải quyết của ông. Theo Trương Tri về mặt chủ trương, thì nhiều đơn vị hưởng ứng tích cực. Quân khu dành 25% quân số chuyển sang sản xuất. Thuận lợi hiện nay, 100% đơn vị đã có cơ sở trồng trọt và chăn nuôi. Các đơn vị chiến đấu cũng quán triệt tốt. Dù luôn cơ động trên chiến trường, nhưng vẫn có một bộ phận sản xuất ở hậu cứ. Khối sản xuất chuyên nghiệp bắt đầu triển khai nhanh. Trung đoàn 1, sau khi được bổ sung quân từ Bắc vào, đã ổn định được nhiệm vụ. Kết quả bước đầu trồng được gần 600 hectare cây củ mì và cây chú nước. Nhưng khi triển khai đồng loạt, hiện các đơn vị đang vấp phải hai khó khăn lớn là thiếu dụng cụ, cây giống và hạt giống. Trần Kiên nghe chăm chú rồi hỏi trưởng phòng Trương Tri. Dụng cụ thiếu, sao không giao cho bên quân giới lo một phần? Có chứ, nhưng cũng không nhiều. Hiện tại bên đó đang tập trung sản xuất vũ khí, yêu cầu của tư lệnh cũng rất khẩn trương. Sau một thoáng trầm tư, Trần Kiên nhận ra vấn đề cơ bản là không thể chỉ dựa vào xưởng chế tạo vũ khí mà cần phải xây dựng ngay một đội ngũ thợ rèn tại cơ sở. Ông Tri này, ta nên tổ chức ngay các cơ sở sản xuất dụng cụ ở cấp tiểu đoàn. Báo cáo anh, nhiều đơn vị đã chủ động làm, nhưng lại thiếu sắt thép, thiếu thợ lành nghề, nên kết quả cũng đang tiến triển rất chậm. Anh làm việc với bên công binh, để lấy vỏ bom, vỏ đạn pháo lép chuyển đến. Còn thợ tuyển trong chiến sĩ, chắc có nhiều anh em biết chứ? Trần Kiên hỏi. Tôi có tìm rồi, nhưng thực sự là không nhiều. Ngừng một lát, rồi Trần Kiên phấn khởi nói tiếp. Ông Thảo ngay điện khẩn. Cục cho phép các đơn vị được tuyển thợ rèn trong các đoàn dân công quả tuyến từ địa phương lên. Nếu thấy cần thiết, mở lớp huấn luyện kỹ thuật rèn càng tốt. Trần Kiên vừa dứt lời, Trương Tri đã nói ngay. Ở trung đoàn 2 vận tải cũng đã có sáng kiến này anh à. Thế là chủ động phải phát huy. Ở dưới đó anh em năng động thế, nhưng cũng thiếu sự thống nhất trong tư tưởng lãnh đạo. Ông nói rõ coi. Có một cậu dân công mới từ đồng bằng lên, biết cậu ta là thợ rèn giỏi, đơn vị liền rút về bổ sung vào tổ sản xuất công cụ. Nhưng mới được gần một tháng, cậu ta lén phén quan hệ với một cô nuôi quân tiểu đoàn. Thế là đồng chí chính trị viên gọi lên mắng cho một trận, rồi đuổi cậu ta thẳng thừng. Tin đó tới tay anh Thăm chính quỷ. Anh rầu quá, cho mời đồng chí chính trị viên tiểu đoàn lên ca một hồi, yêu cầu giữ người thợ đó lại. Nhưng khi lệnh ban xuống thì cậu dân công đó đã về quê mất tiêu. Có chuyện đó à? Có. Anh Thăm nói, trong lúc đang thiếu thợ rèn giỏi, anh em nói chốt dạy thì phê bình. Gấp ý làm gì, kỷ luật nặng thế. Ông Thăm nói vậy là đúng. Nhưng thôi, bây giờ tôi nói với ông chuyện này. Tôi vừa đi tỉnh Gia Lai và Kon Tum về. Đồng bào cho ít bắp, tôi cấp cho tiểu đoàn ông Tính một ít, còn lại đem về giao cho ông làm giống đây. Trưởng phòng Trương Tri mừng như bắt được vàng. Hôm nay ông muốn gặp Trần Kiên là để đề nghị hai vấn đề nóng hổi, nhưng mới chỉ có hướng giải quyết được khâu thiếu thợ rèn sản xuất dụng cụ mà thôi. Còn giống cây trồng, thực tình ông đang bế tắc. Bây giờ Trần Kiên lại giao cho ông bắp, vậy là mừng lắm. Trương Tri người Quảng Nam, không cùng quê với Trần Kiên, nhưng biết thì đã lâu, tuổi tác hai người cũng đồng một lứa, cũng tham gia cách mạng rất sớm. Năm 1954, Trương Tri cũng ở tại miền Nam, hoạt động tại địa phương, thuộc diện cán bộ nằm vùng, chuẩn bị cho kế hoạch tổng tuyển cử theo Hiệp định Geneva. Nhưng mọi chuyện lại không như ta mong đợi. Ngô Đình Diệm được Mỹ dựng lên, phá bỏ hiệp định đã ký, thực hiện nhiều chính sách cực kỳ dã man thâm độc với cái gọi là luật 1059. Chúng lê má chém đi khắp miền Nam tố cộng, diệt cộng. Hàng trăm hàng nghìn người chết dưới lưỡi dao quan nghiệt đó. Chúng còn thực hiện dùng dân lập ấp chiến lược, đàn áp phong trào quần chúng để tách cá ra khỏi nước. Bằng thủ đoạn ấy, Diệm đã gây cho cách mạng miền Nam vô vàn khó khăn. Nhiều cơ sở bị vỡ, số còn sót lại phải đi vào hoạt động bí mật hoặc lên rừng chờ cơ hội mới. Trương Tri là một trong nhiều trường hợp ấy phải nhảy rừng rồi vào sống với đồng bào thiểu số. Ở dưới dân, Trương Tri phải cưa răng, căng tay, phải đóng khố cởi trần để dễ hòa đồng hoạt động. Rồi tình hình cách mạng phát triển, Trương Tri được chuyển sang lãnh đạo một đơn vị địa phương làm nhiệm vụ vận tải, phục vụ chiến trường. Cho đến khi quân khu sáp nhập, các tổng đoàn hành lang thành cục hành lang. Đến năm 1967, quân khu lại bỏ phiên hiệu trên để thành lập cục hậu cần. Và ông được bổ nhiệm làm chức trưởng phòng sản xuất từ đó. Sống với rừng, ăn ở cùng với đồng bào dân tộc thiểu số rất lâu. Hiểu sâu sắc phong tục tập quán của họ, đất đai thổ nhưỡng, các loại cây trồng giống tốt, giống xấu của người địa phương hơn ai hết. Nhưng từ ngày về làm việc với Trần Kiên, ông cảm thấy còn được học thêm nhiều, giúp ông mở rộng thêm tầm nhìn xa hơn. Ôi, những hạt bắp ông đang mơ ước. Cần có đó không? Trần Kiên gọi rồi nói. Giao hết số bắp còn lại cho ông Trương Tri. Rõ, thưa thủ trưởng. Trưởng phòng Trương Tri nhận xong bắp. Trần Kiên còn nói thêm. Số bắp này theo tôi, ông nên giao cho một đơn vị trồng. Vừa dễ quản lý, vừa dễ theo dõi kết quả sau vụ đầu tiên. Vụ tiếp, mình không lo thiếu giống bắp nữa đâu. Còn việc trồng lúa, hiện tại cũng chưa nên khuyến khích dội mà tiếp tục khảo sát kỹ. Nơi nào trồng được cây lúa nước thì chuẩn bị đầu tư cho tương lai. Phát triển cây củ mì cứu đói lại chắc ăn. Giống củ mì cũng không khó tìm lắm. Thiếu thì vào đồng bào cũng có thể xin được. Hay ta xuất ra một ít muối dự trữ đem đổi cho dân chắc ổn cây giống thôi. Trương Tri không ngờ những lo âu của ông lại được giải quyết nhanh gọn, cứ như Trần Kiên đã tính sẵn trong đầu từ lâu. Không còn gì để nói, Trương Tri đang định chào Trần Kiên ra về. Đúng lúc ấy, Có người nhân viên cơ yếu bước vào rồi trao cho Trần Kiên một bức điện. Ông liền mở ra đọc, mặt biến sắc và lặng lẽ đặt bức điện xuống bàn, ngẩng đầu lên nói với trưởng phòng Trương Tri. Lại có chuyện rồi ông Tri ơi. Trương Tri bồn chồn hỏi. Có gì đó buồn phải không anh? Trung đoàn 1 báo cáo. Tin buồn, trợ lý Quân Nhu tiểu đoàn chiêu hồi địch cách đây 2 hôm. Không khí trong nhà nặng nề trùm lên đột ngột ngạt. Cả Trần Kiên và trưởng phòng Trương Tri cùng im lặng. Ngoài cửa có bước chân người vội vàng đang đi tới. Cục phó Hoàng xuất hiện. Báo cáo anh, quân khu có lệnh di chuyển cơ quan gấp. Tôi chưa rõ nguyên nhân. Tôi vừa nhận được điện khẩn cấp của Trung đoàn 1. Tin buồn, trợ lý Quân Nhu tiểu đoàn chiêu hồi địch rồi. Hoàng như bị điện giật trước thông tin bất ngờ đó. Vậy là nguyên nhân chuyển cơ quan quân khu đã rõ. Chờ cho Trần Kiên bớt căng thẳng, Hoàng nói. Xin ý kiến anh. Ông triển khai thực hiện phương án B. Phương án B chính là phương án di chuyển cơ quan trong điều kiện đột biến đến một vị trí mới đã xác định. Trần Kiên còn nhắc cục phó Hoàng và trưởng phòng Trương Tri triệu tập ngay một cuộc họp giao ban gấp để ông triển khai mệnh lệnh. 5 ngày sau, Trần Kiên còn nhận tiếp một bức điện khẩn khác của Trung đoàn 1, báo cáo địch đổ bộ bằng máy bay trực thăng đánh vào trung tâm huyện Hiên, dọc hai bên bờ sông Asap và sông Bung. Trung đoàn 1 vận tải và các tiểu đoàn sản xuất của ta nằm trong vùng địch phong tỏa. Rất có thể tên bồn, kẻ phản bội đã chỉ điểm cho kẻ thù mở cuộc hành quân ấy. Kính thưa quý vị, cuộc gặp với tiểu đoàn trưởng Quỳnh Tính diễn ra chóng chánh trong sự ngỡ ngàng của nhóm tân binh. Khi bước ra khỏi nhà ban chỉ huy tiểu đoàn về nghỉ ngơi, Ngạn cảm thấy ngang ngán và mất hết nhiệt huyết đánh trận. Mỗi bước chân anh đi nặng trịch như đang đeo đá. Vừa bước vào láng, Ngạn hét to, quăng mình xuống chiếc võng tre, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm lời ân hận vì những gì đã nói với ông Tính. Biết được điều đó nên tham mưu trưởng Khang xuống tận nơi động viên kích lệ tinh thần các tân binh để sáng mai sẽ bước vào chiến trường sản xuất. Ông Khang cũng phát cho mỗi chiến sĩ một cây rựa mà lại gọi vui là vũ khí. Buổi phát rễ đầu tiên diễn ra bài bản và nghiêm túc. Những chàng lính mới tập hợp thành hàng ngang, nhìn Khang giới thiệu và phát mẫu. Thế là cuộc chiến với nương rễ bắt đầu từ hôm đó, nhưng không mấy dễ dàng cho các thư sinh đất Hà Thành. Cái mệt bắt đầu thấm vào từng chân lông, thớ thịt của Ngạn, của nhiều. Năng suất 3 ngày đầu tiên còn tạm được, nhưng những ngày sau càng đuối dần. Cộng thêm cái đói, sức khỏe các tân binh suy giảm dần. Đầu tiên là Ngạn, sau đến nhiều, bị cơn sốt hành hạ đến lả người. Để tiếp tục dõi theo sự hòa hợp của các tân binh trong môi trường sản xuất, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 13 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm trong chương trình đêm mai để cùng họ vượt qua những giới hạn của chính bản thân mình. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.